Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, 602, chương 602 dạy dỗ bạn gái. Không ra đi, Lâm Tranh móc di động ra bang đặt ở trên bàn trà. Liếc xéo Lâm Nguyên liếc mắt một cái, đều khen ngươi lớn lên giống ta, ta thật đúng là sợ ngươi giống ta. Ngươi nói một chút ngươi đổi cái quần áo còn rong rong dài dài đàn bà dạng. Ngươi cho ta thích ngươi thay quần áo không thành. Nếu không liền ở chỗ này nói. Nếu không ngươi liền thay quần áo ta cùng nhau đi ra ngoài. Lâm Nguyên vẫn luôn biết nhà mình cái. Này chú em không dễ chọc. Nhưng hắn không nghĩ tới nhà mình chú em là như vậy một cái vô lại. Hắn này khí, nắm tay gắt gao nhéo. Thật muốn tiến lên đem Lâm Tranh gương mặt kia tạp cái lỗ thủng ra tới, ngó mắt Lâm Nguyên nắm tay. Như thế nào, ngươi còn tưởng cùng ta đánh nhau không thành? Bị Lâm Tranh như vậy vừa uống, Lâm Nguyên mới nhớ tới cái này chú em hỗn sao sao sao sao xuất thân. Hai người vũ lực căn bản không phải ở một cái tuyến thượng. Chính yếu chính là chính mình cái kia mẹ ruột mỗi lần về nước nội gặp phải sự. Hơn phần nửa đều là hắn tìm cái này chú em liên hệ địa phương giải quyết. Bị quản chế với người, hắn vô pháp đi trở mặt, môi giật giật. Lâm Nguyên chỉ phải nói, vậy ngươi cùng ta lên lầu đi. Lên lầu làm gì? Ngươi thay quần áo ta bàng quan. A Nguyên, ta thật đúng là không loại này ham mê. Lâm Nguyên tại chỗ cọ tới cọ lui. Trong phòng bếp máy hút khói dầu ở thời điểm này bị đóng thượng. Minh ta ở trong phòng bếp kêu. A Nguyên đồ ăn được rồi. Ngươi đang làm cái gì? Mau tiến vào bưng thức ăn nha. Nga nga. Lâm Nguyên vội chiều trong phòng bếp đáp lời thanh. Ứng xong lại đi đến Lâm Tranh trước mặt. Tiểu thúc ta bạn gái sợ thấy người sống. Ngươi có thể hay không ở ngoài cửa chờ một lát. Liền một hồi ta liền ra tới. Ngươi có bạn gái cũng không hướng trong nhà mang. Này lại không phải cái gì cùng lắm thì sự ngươi che che giấu giấu giống cái nói cái gì. Nếu ngươi bạn gái làm tốt mới, hai ta cũng đừng đi ra ngoài. Ngươi đi khai hai bình rượu tới. Chúng ta ra hai hảo hảo tán gẫu một chút. Ta và ngươi không có gì hảo liêu. Lâm Nguyên uể oải. Trong phòng bếp Minh ca đã bưng đồ ăn ra tới. Nhìn đến trong phòng khách dư thừa một người. Cùng với ngay sau đó người nọ đã bị Lâm Nguyên dịch vài bước lấp kín. Nàng nghi hoặc nhìn Lâm Nguyên. Lâm Nguyên, đây là ai? Không phải ai? Ta hắn tiểu thúc. Hai người đồng bộ trả lời. Minh ca đem đồ ăn đặt ở trên bàn cơm dọn xong. Mới hờn dỗi đối Lâm Nguyên nói. Có khách nhân tới ngươi như thế nào cũng không nói sớm nha. Minh ca ánh mắt tất cả đều là hắn. Tựa hồ cũng không có đem hắn chú em nói để ở trong lòng. Lâm Nguyên ngực buông lỏng. Vội ân cần đi giúp Minh ca đoan chén bãi chiếc đũa. Là ta tiểu thúc. Người trong nhà không tính cái gì khách nhân. Trên sofa mỗ vị khách nhân cười nhạo. Vừa mới còn nói không phải ai đâu. Này sẽ lại thành không tính khách nhân người trong nhà. Nhà ta chiếc đũa liền hai song. Chén cũng chỉ có hai chỉ. Làm sao? Minh ca để sát vào Lâm Nguyên vẻ mặt yêu sầu nhỏ giọng dò hỏi Lâm Nguyên. Không dư thừa. Nếu không ta đi ra ngoài mua điểm đi. Hoặc là làm người đưa tới. Nhưng khẳng định sẽ trì hoãn thời gian. Không cần đi ra ngoài. Nhiều mệt a. Lâm Nguyên xoa xoa Minh ca tóc. Ta tiểu thúc tâm tình không hảo là tìm ta tới uống rượu. Hắn không ăn cơm. Ngươi một người ăn thì tốt rồi. Ta lãnh hắn đi phòng gym. Nào đó tiểu thúc không kiên nhẫn dùng tay gõ bàn trà. Này một đôi nam nữ tự quyết định một chút cũng chưa đem hắn cái này khách nhân để vào mắt. Còn có hắn cái này chất nhi. Thật là cái bạch nhãn lang. Có nữ nhân đã quên thúc. Trước kia thật tốt a. Bắt lấy hắn quần áo ngao ngao khóc lớn. Hiện giờ đào hào. Thế nhưng liền cơm đều không cho hắn ăn. Còn nơi trốn bố trí hắn. Thật là chịu không nổi. Kia có thể được không? người tiểu thúc có thể hay không cảm thấy ngươi chậm trễ hắn? Có thể hay không sinh ngươi khí? Bạn gái lo lắng sốt ruột, từng câu đều là ở vì hắn lo lắng. Lâm Nguyên giờ khắc này tâm tình mỹ diệu tột đỉnh. Bạn gái rõ ràng đều không có lấy con mắt nhìn quá tiểu thúc. Hơn nữa đây là đem tiểu thúc đương thành hắn mặt đối lập thế hắn các loại lo lắng. Hắn thật sự hào muốn đem bạn gái ôm lấy gặm một ngụm a gặm một ngụm. Không có việc gì, ta tiểu thúc không để bụng này đó tiểu tiết. Chính ngươi một người ăn trước đi. Ta đi lấy chút rượu tiếp đón tiểu thúc. Nhớ rõ ăn nhiều một chút. Ngươi gần nhất lại gầy. Ân, ngươi cũng ít uống chút rượu. Ý tứ là được. Ngươi thân thể không hảo đừng uống nhiều như vậy. Nào đó tiểu thúc ngó mắt từ đầu đến cuối cũng chưa cho hắn cái ánh mắt minh ca. Lúc này mới lại ánh mắt nặng nề nhìn phía nhà mình cái kia bị nữ nhân dăm ba câu không dấu vết là có thể hống hôn đầu chuyển hướng tung tăng chạy tới chất nhi. Bị Lâm Tranh ánh mắt quét đến Lâm Nguyên không có nửa điểm tự mình hiểu lấy. Từ quầy rượu lấy một lọ rượu trắng một lọ rượu vang đỏ. Lại lấy hai cái ly. Lúc này mới ý bảo Lâm Tranh cùng hắn đi phòng gym. Hai cái nam nhân vào phòng gym. Minh ca cũng không có dùng cơm. Nàng đem đồ ăn dùng bồn chén khấu hảo. Lại đem trên bàn chính mình thư tịch thu thập hảo. Lúc này mới lên lầu 2. Ở trong phòng tu luyện, nhìn đến Lâm Tranh nam nhân kia. Minh ca nguy hiểm cảm lập tức 10 phần 10, nàng ẩn ẩn có loại cảm giác. Cảm thấy có lẽ vị diện này, Điền Điềm cùng Lâm Tranh hẳn là chân chính nam nữ chủ. Mà Lâm Nguyên cũng thế, ký chủ cũng thế đều là thúc đẩy thôi hóa Điền Điềm cùng Lâm Tranh hai người cảm tình pháo hôi, quang. Minh chú tu luyện một cái chu thiên. Bên ngoài tiếng đập cửa phanh phanh phanh vang lên. Minh ca mở cửa nhìn đến khuôn mặt đỏ bừng. Vừa thấy liền uống nhiều quá Lâm Nguyên. Minh ca. Lâm Nguyên trực tiếp bổ nhào vào Minh ca trên người. Đánh cái rượu cách lẩm bẩm gọi. Minh ca. Như thế nào uống lên nhiều như vậy? Không phải làm ngươi uống ít điểm sao? Minh ca nhíu mày. Uống nhiều quá không nằm trên sofa. Chạy lên lầu tới làm cái gì? Hắc hắc hắc, Minh ca. Lâm Nguyên cầm gác ở Minh ca trên vai. Ánh mắt ở trong phòng ngủ quét tới quét lui. Không có nhìn đến bất luận cái gì khả nghi bóng người. Lúc này mới tiếp tục lại cười. Minh ca, ta yêu ngươi. Dứt lời lại đánh cái rượu cách. Minh ca, ngươi yêu ta hay không? Ngươi có phải hay không chỉ yêu ta một cái? Ta tiểu thúc lớn lên đẹp, ngươi sẽ không thích hắn đi, ngươi có thể hay không trộm cùng hắn hảo a? Minh ca đẩy ra hắn chính là một cái tát phiến trên mặt hắn. Lâm Nguyên xoa bị Minh ca đánh quá địa phương như cũ ngây ngô cười. Minh ca, ngươi làm gì đánh ta a? Ngươi có phải hay không thật không thích ta mới đánh ta a? Đánh là thân mắng là ái, ta đây là thích ngươi mới đánh ngươi. Nói lời này Minh ca đôi tay nhéo ra hỏa này mặt. Lại là bạch bạch hai bàn tay. Ngoan, ngươi vừa mới nói cái gì? Lại nói hai câu ta nghe một chút. Minh ca này tay kính nhưng tuyệt không phải ở ve vãn đánh yêu. Nàng này một cái tát đi xuống Lâm Nguyên trên mặt lập tức liền để lại 5 cái dấu ngón tay. Lại một cái tát đi xuống. Lâm Nguyên mặt nháy mắt liền sưng thành cái đỏ tím bánh bao. Lâm Nguyên chính là uống lại nhiều rượu. Cũng không bị Minh ca này hai bàn tay đánh thanh tỉnh. Hắn ủy khuất, che mặt, trừng mắt, cười tủm tỉm Minh ca. Vẻ mặt lên án khó hiểu. Minh ca, ngươi làm gì đánh ta nha? Bởi vì ta thích ngươi a. Minh ca cười tủm tỉm nói. Thích ngươi mới đánh ngươi nha. Không thích ngươi ta trực tiếp liền đem ngươi ném trên đường cái đi. Nơi nào còn có thể làm ngươi có cơ hội hạt so so. Ngoặc kép, hết chương.